Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nghe thấy tiếng kêu cứu, liền mở cửa sổ ra, có vài bác nhiệt tình đã vội mở cửa chạy đến. Cháu ơi, cháu có sao không vậy? Có đứng dậy được không? Một bác tới, tóc húi cua chạy tới, đưa tay muốn đỡ cô dậy. Thế nhưng chỉ vừa mới đụng nhẹ vào tay phải của Phúc Viên Viên đang nằm dưới đất, cô bỗng nhiên hét lớn. Đau quá! Trên vai truyền đến từng cơn đau đớn, Phúc Viên Viên đau tới nỗi không thể cử động. Đừng đụng vào cô ấy, hình như tay của cô ấy bị gãy rồi. Người bên cạnh đã có người gọi xe cứu thương. Cháu cứ nằm một chút đi, đợi xe cứu thương tới. Cụ bà ngồi xổm bên cạnh, nhìn cô đồng tình. Trời đất ơi, đây đã là người thứ ba bị giật túi rồi, thật đức thật. Bên cạnh bắt đầu có tiếng bàn tán xôn xao. Gương mặt vốn dĩ hồng hào của Phúc Viên Viên giờ đã trở nên trắng bệch, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, nước mắt thì không ngừng rơi lã chã. Cô cảm thấy chính mình giống như rơi vào cạnh nước sôi lửa bỏng vậy. Đột nhiên, tiếng xì xà bàn tán xung quanh bỗng nhiên im bặt. Ngay sau đó, cô được người bế từ dưới đất lên, cả người cứng ngắc, nằm gọn trong lồng ngực vững chãi. Phúc Viên Viên cố nhịn đau, quay đầu lại nhìn. Tổng giám đốc Lạc, sao lại có thể là anh? Em cố chịu đựng một chút, anh đưa em đến bệnh viện. Một tay Lạc Thiên Hiệu cẩn thận tránh đi vai phải của cô, tay còn lại ôm chặt hông cô. Anh ôm cô từ trên đất lên, sau đó nhanh chóng chạy ra phía đầu hẻm. Lúc này, Phúc Viên Viên cũng không có thời gian tìm hiểu anh, tại sao anh lại xuất hiện ở đây. Thời gian càng kéo dài, tay phải của cô càng đau, đau đến mức không có cảm giác gì, mồ hôi lạnh giọt lớn giọt nhỏ thi nhau rơi. Lạc Thiên Hữu bế cô lên xe, tài xế lập tức nhấn chân ga chạy nhanh tới bệnh viện. Em vẫn ổn chứ? Sắc mặt của cô lúc này trắng như tờ giấy. Trong lòng Lạc Thiên Hữu hơi nhói lại, sắc mặt có chút u ám. Chú Hà rõ ràng đã từng nói cô sẽ chỉ gặp tai họa nhỏ mà thôi. Thế nhưng bây giờ cô đã bị thương đến thế này, còn là tai họa nhỏ nữa sao? Sáng sớm hôm nay, không biết vì sao, trong lòng giống như có giọng nói thúc giục, anh đột nhiên rất muốn gặp cô. Do dự một hồi, anh vẫn là kêu tài xế lái xe chở đến gần khu nhà cô ở. Xe vừa dừng, anh liền chú ý thấy có vài người đang đứng túm tụm ở đầu hẻm. Nhìn vào bên trong, anh ngay lập tức nhìn thấy cô nằm ngã trên đất. Không chút nghĩ ngợi, anh nhanh chóng xuống xe, trong lòng đồng thời cũng nổi lên một cơn tức giận. Mấy người đó cứ như vậy vây quanh cô, để mặc cô nằm trên đất. Còn nữa, rốt cuộc cô đã xảy ra chuyện gì? Xe nhanh chóng đi đến bệnh viện, diện mạo tuấn mỹ của Lạc Thiên Hữu làm nổi lên một trận huyền phong trong phòng cấp cứu. Ngay cả bác sĩ cũng nhịn không được mà nhìn mặt anh đến ngẩn người. Nể tình bác sĩ vẫn đang giúp cô chữa trị, Lạc Thiên Hữu đành nén nhịn cơn tức giận, giả vờ như không nhìn thấy những ánh mắt của những người xung quanh đang chăm chú nhìn mình. Sau khi tiến hành kiểm tra, có thể khẳng định cánh tay của Phúc Viên Viên không những bị chật khớp mà xương tay cũng bị nứt. Hai chân trắng nõn vì bị kéo lê trên đường làm xước một mảng da lớn. Nếu như cô mặc quần jean thì đỡ hơn một chút. Thế nhưng xui xẻo là hôm nay cô chỉ mặc một chiếc quần bông mềm để đi mua đồ ăn. Thế cho nên chiếc quần cũng bị rách te tua, vết máu loang lộ trông rất đáng sợ. Không ngờ lại nghiêm trọng như vậy. Phúc Viên Viên đau đến mức đầu óc không còn rõ ràng, mơ hồ, theo bản năng dựa vào người bên cạnh để hết mọi chuyện cho anh xử lý. Đến khi mọi chuyện đều được xử lý ổn thỏa thì trời cũng đã tối. Cô bị thương vừa đau lại vừa mệt nên nhanh chóng ngủ thiếp đi. Theo yêu cầu của Lạc Thiên Hữu, bệnh viện sắp xếp cho cô ở phòng bệnh đơn, cũng đồng thời tiến hành kiểm tra tỉ mỉ lại lần nữa. Sự việc xử lý đến mức này vốn dĩ anh cũng có thể rời đi. Có điều thấy cô một mình nằm trên giường, bước chân anh dừng lại, lấy điện thoại ra dặn dò đơn giản vài chuyện xong, liền quay người ngồi xuống ghế bên cạnh, lặng lẽ trông chừng cô. Mãi cho đến nửa đêm, Phúc Viên Viên mới tỉnh lại. Vết thương ngoài da đã được bác sĩ xử lý ổn thỏa, cũng không có hiện tượng chấn thương não có thể xuất viện. Tuy nhiên sau khi về nhà, cần chú ý cẩn thận hơn một chút. Đương nhiên, dưới sự sắp xếp của Lạc Thiên Hữu, việc cô bị rửa túi xách sớm đã được báo án. Chỉ đợi cô khỏe lên một chút, có thể đến cục cảnh sát cho lời khai. Phúc Viên Viên cả người đau do bị thương, đương nhiên là được Lạc Thiên Hữu đưa về nhà. Lúc này cô tuyệt đối sẽ không làm anh hùng mà nói mình không sao. Trên thực tế cô cảm thấy mình xui tận mạng. khó hiểu thật đấy. Từ nhỏ đến lớn mình chưa bao giờ xui xẻo như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net